Chương 8, Oda Tatsuma xạ lấy trứng chọi đá. Nạ dù tổ bây giờ chỗ họa cổ trung học, tại trung học sơ cấp giới bóng rổ cũng không tính là quá yếu trường học, chí ít tại năm nay trung học sơ cấp bóng rổ tranh tài bên trên, họa cổ trung học lấy được trong huyện top 8 thành tích. Đương nhiên đây là đang nạ dù tổ không có gia nhập họa cổ trung học đội bóng rổ tình huống. Nếu như nạ dù tổ thật gia nhập đội bóng rổ, đoán chừng sẽ biến thành cùng phủ gạ cụ trung học sơ cấp không sai biệt lắm tình huống, biến thành một người đội bóng. Bất quá chỉ cần hắn đừng giống như là hồ ly như thế chơi ác đến chế, đánh bại kẻ nạn trong nước phụ thuộc cũng không tính là truy hệ nở qua khó khăn. Mà họa cổ trung học đội bóng rổ chủ tướng là năm thứ 3 Oda Tatsuma Sa, vị trí là trung phong, thực lực tại trong huyện xem như còn có thể trình độ đi. Mặc dù bóng rổ tại Nhật Bản cũng không tính là được hoan nghênh nhất vận động hạng mục, nhưng là thân là đội bóng rổ chủ tướng kiêm đội trưởng, thân hình cao lớn, cường tráng rắn chắc, mà lại dáng dấp rất xuất khí Oda Tatsuma Sa hay là có không ít nữ sinh ưa thích. Mà vị này đội bóng rổ đội trưởng, lại đối với một vị nữ sinh quấn quýt chặt lấy, truy cầu không ngừng. Zoko, ta thích ngươi, xin theo ta kết giao đi. Truy cầu nữ hải tử rất bình thường lời dạo đầu. Oda Tatsuma Sa sắc mặt có chút ngại ngùng, nhìn xem trước mặt so với chính mình thấp một cái đầu thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặc quả cổ trung học đồng phục, trên thân tràn đầy một cỗ học sinh đặc lưu thanh xuân cùng thư quyển khí hỗn hợp khí tức, khuôn mặt ôn nhu mà tú lệ, có mái tóc dài màu nâu, nàng chính là bị vô số chuyện tốt người định giá họa cổ trung học đệ nhất giáo hoa xỉ mà mù dạ Zoko. Zoko là họa cổ trung học gia chính bộ bộ trưởng, am hiểu nhất nấu nướng các loại nhật thức xử lý. Nàng xử lý tay nghề liền ngay cả lão sư đều khen không dứt miệng, bởi vì ôn nhu không màng danh lợi tính cách, tăng thêm thường xuyên sẽ làm chút mỹ vị xử lý phân cho đồng học, bởi vậy không chỉ có là tại nam sinh bên trong, liền liền tại nữ sinh ở trong cũng có được rất cao nhân khí. Bất quá rổ cổ khi nhìn đến Oda Tatsuma Sa thời điểm, bình thường ôn nhu thần sắc biến mất, mơ hồ lộ ra một chút không kiên nhẫn thần sắc. Cho dù tốt người có tính khí cu nở dê chúng quy có quy cách ranh giới cuối cùng, khi cái này ranh giới cuối cùng bị chạm tới thời điểm, hay là sẽ bộc phát. Đây cũng không phải là Oda Tatsuma Sa lần thứ nhất đối với rổ cổ tiến hành tỏ tình. Trên thực tế, mặc dù rổ cổ mình không có thống kê qua, nhưng là Oda Tatsuma Sa hướng nàng tỏ tình số lần đại khái đã vượt qua 10 lần đi. Chỉ bất quá trước kia mỗi lần tỏ tình đều là phát sinh ở chỉ có hai người ở đây tình huống dưới, mà bây giờ lại là tại bên thao trường bên trên. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng là rất nhiều câu lạc bộ vẫn là phải tiến hành câu lạc bộ hoạt động, bởi vậy có không ít đồng học đều nhìn thấy hai người bọn họ. Rất nhiều nữ sinh đều đối với rổ cổ lộ ra thần sắc hâm mộ, mà rổ cổ nét mặt của mình thì đầy đủ nói rõ, các nàng hâm mộ căn bản là không cần thiết. Rổ cổ hít sâu hai cái, ổn định một cái tâm tình của mình, cố gắng duy trì chí ít mặt ngoài lễ tiết. Rất xin lỗi, Oda đồng học, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta đã có bạn trai, mà lại ta cùng ngươi kỳ thật cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên xin ngươi gọi ta Si Mà Mù Dạ, hoặc là Dồ Cổ đồng học, mà không cần trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự. Dồ Cổ ngữ điệu cũng không kịch liệt, nhưng là thanh âm lại có chu tờ kéo căng lấy lạnh lẽo, cùng ngày thường ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Mà Oda Tatsuma Sa, nghe được rồ cổ lời nói đằng sau, sắc mặt một trận xanh lúc thì đỏ, cuối cùng biến thành một trận tái nhợt sắc, song quyền nắm thật chặt, trên mu bàn tay gân xanh đều phồng lên, hiển nhiên là giận dữ biểu hiện. Oda Tatsuma Sa lần này sẽ cùng dĩ vãng khác biệt, lựa chọn tại trước mắt bao người hướng rồ cổ tỏ tình, chính là đang đánh cược, hắn đang đánh cược tính cách ôn nhu rồ cổ, coi như không đáp ứng cũng không biết ở trong cự tuyệt hắn. Mà chỉ cần rổ cổ không có cự tuyệt, Oda Tatsuma Sa tự nhiên sẽ thông chi đội bóng rổ bên trong mấy tên chế tạo dư luận, sau đó đối với rổ cổ quấn quýt chặt lấy phía dưới, không sợ rổ cổ không đi vào khuôn phép, nhưng là rổ cổ không hề nể mặt mũi lời nói đem Oda Tatsuma Sa tính toán toàn bộ đánh nát, hơn nữa còn trước mặt mọi người ném đi một cái mặt. Rổ cổ đối với Oda Tatsuma Sa không có chơi không có theo đuổi xác thực rất là phiền chán. Bây giờ mặc dù nàng không có nhìn ra Oda Tatsuma Sa những tâm tư đó, nhưng là nàng sẽ dạng như vậy nói, cũng là đối với Oda Tatsuma Sa không ngừng tích lũy phiền chán một loại biểu hiện mà thôi. Rất nhiều đồng học đều tại phụ cận khe khẽ bàn luận lấy, dù cô cũng không thích cảnh tượng như vậy, hướng về Oda Tatsuma Sa lễ phép tính bái đằng sau, quay người rời đi. Chờ một chút, Oda Tatsumasa nhìn thấy rổ cổ muốn đi, tranh thủ thời gian bắt lấy rổ cổ cổ tay, rổ cổ kiếm hai lần, nhưng là Oda Tatsumasa dù sao cũng là đội bóng rổ đội trưởng, lực lượng to lớn ở đâu là rổ cổ dạng này một cái bình thường nữ sinh có thể tránh thoát. Oda Tatsumasa hôm nay tỏ tình thất bại, còn trước mặt mọi người xấu mặt, nếu như liền để rổ cổ như thế đi. Hắn sao có thể dưới đến đài ngươi buông tay, ta nói qua ta đã có bạn trai. Oda Tatsumasa nhìn xem rổ cổ cái kia một mặt chán ghét bộ dáng, đang tức giận cùng ghen ghét hai loại cảm xúc tác dụng phía dưới, kêu lên, ngươi nói bạn trai chính là xạ cụ dạ tí hạ nạ mỉ chỉa cái kia không tốt, ra ra hỏa kia đến cùng có cái gì tốt, một cái cả ngày trốn học đánh nhau học sinh không tốt, ai cũng biết xạ cụ dạ tí hạ nạ mỉ chỉa ra hỏa kia chính là lưu manh. Ngươi thế mà hạ tiện như vậy còn muốn lấy lại đi lên. Oda Tatsumasa lòng đấu kỵ trung tâm phía dưới không lựa lời nói, nói chuyện mười phần khó nghe, coi như tượng đất còn QNZ có ba phần thổ tính, mà Oda Tatsumasa trong lời nói dạng này dèm pha mình cùng mình bạn trai, mặc kệ tính cách cỡ nào ôn hòa nữ sinh, QNZ nhịn không được, một bàn tay hướng về Oda Tatsumasa trên mặt phần phật đi qua. Oda Tatsumasa không nghĩ tới rổ cổ chân thực tính cách thế mà lại kịch liệt như thế, trước mặt mọi người thế mà làm ra động tác này, bất ngờ không để phòng bị rổ cổ một bạt thai đánh trúng. Rổ cổ dù sao cũng là nữ sinh, mặc dù là đang tức giận phía dưới động tay chân, nhưng là khí lực QNZ không tính đặc biệt lớn, chỉ là đem Oda Tatsumasa một bên gương mặt đánh ra năm cái đỏ rực chỉ ấn. Mà bị một bạt thai tắt đến thất điên bát đảo cao y chù nở dê loa y kia chẳng cảnh thì chưa từ nở dê xuất hiện trên mặt thiêu đốt đau đớn tăng thêm phụ cận đồng học loại kia ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên càng thêm tăng thêm Oda Tatsumasa xỉ nhục, lửa giận công tâm phía dưới, cu nở dê không muốn hậu quả gì. Một quyền nhất thời hướng về rổ cổ trên mặt đánh tới. Oda Tatsumasa có 184cm cao, thể trọng 74kg, bởi vì chơi bóng rổ quan hệ. Oda Tatsumasa 10 phần cường tráng, mà dù cô dạng này một cái nhu nhược nữ sinh, nếu như bị Oda Tatsumasa một quyền đánh trúng, chỉ sợ thỏa đáng trận mặt mày hốc hác. Dù cô dù sao cũng chỉ là cái phổ thông nữ sinh, nhìn thấy Oda Tatsumasa dạng này một cái khôi ngô nam nhân một đấm đánh tới, dọa đến lập tức liền nhắm mắt lại, sau đó liền nghe đến một tiếng hẳn là đánh trúng địa phương nào trầm đủ, nhưng là trên thân nhưng không có cảm thấy cảm giác đau đớn. Sau khi nghi hoặc, rổ cô mở mắt, khi nhìn đến cái kia một đầu mang tính tiêu chí tóc đo đằng sau, rổ cô nhất thời liền thở dài một hơi, sau đó lộ ra Oda Tatsumasa tuyệt đối không có trải nghiệm qua sán lạ. Dáng tươi cười. Hạ nạ mỉ chia nạ rủ tổ đang nhìn xong kẻ nản trung học sơ cấp cùng phủ gạ cụ trung học sau cuộc tranh tài, lập tức trở về đến hỏa cổ trung học tìm mình nhị thập tứ hiếu bạn gái, nhưng là ở nhà chính bộ trong phòng học không có tìm được rổ cô. Kết quả về sau nghe được có người đàm luận Oda Tatsumasa cùng Zoko, nạ rủ tổ sợ Zoko xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới, kết quả đỡ được Oda Tatsumasa một quyền kia. Oda Tatsumasa cường tráng là đối với người bình thường tới nói, nhưng là bởi vì không ngừng rèn luyện, tăng thêm sữa bò, thịt bò cùng trứng gà bên trong cao rổ tê in đồ ăn không ngừng bổ sung, nạ rủ tổ thân cao đã đột phá 190cm. Mà thể trọng thì sắp tiếp cận 90kg, thể trạng bên trên so Oda Tatsumasa khôi ngô hai vòng trở lên. Oda Tatsumasa một quyền kia bị nạ rủ tổ bàn tay ngăn trở, song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, Oda Tatsumasa nắm đấm đối với nạ rủ tổ căn bản cũng không có tác dụng. Nạ rủ tổ tiện tay kéo một cái, lôi kéo Oda Tatsumasa hướng về phía trước một cái lảo đảo, sau đó một bàn tay quạt tới. Ba nạ rủ tổ một tát này vừa vặn cùng rổ cổ vừa rồi đánh một cái tát kia vừa vặn đụng thành một đôi, mà nạ rủ tổ khí lực hiển nhiên so rổ cổ lớn, một bàn tay đánh cho Oda Tatsumasa trong đầu chơi y đờ ơn tờ quay cụ ONG, hàm răng đều giống như có chu tờ lung lay. Nạ rủ tổ quạt Oda Tatsumasa một bàn tay, sau đó lập tức nắm lên rổ cổ cổ tay. Cho nàng bị Oda Tatsumasa bắt đỏ cổ tay còn có vừa rồi bởi vì đánh Oda Tatsumasa một bàn tay mà đỏ lên lòng bàn tay, một bộ đổi trắng thay đen dáng vẻ nói ra, thật là, loại cặn bã này ra mặt dày như vậy, ngươi coi như muốn đánh cũng đừng dùng tay của mình a, đem giày cởi ra quất hắn tốt, không phải làm hỏng tay của ngươi ai nấu cơm cho ta. A rổ cổ đối với nạ rủ tổ che chở cử động của nàng hay là rất cao hứng, nhưng là nghe được một câu cuối cùng liền lập tức lườm một cái, dùng mảnh khảnh ngón tay đâm nạ rủ tổ bắp thịt rắn chắc. Uy, ta là bạn gái của ngươi, không phải nhà ngươi đầu bếp nữ à, ta làm gì nhất định phải làm cho ngươi cơm tôi á. Hảo hảo, rổ cổ không phải đầu bếp nữ. Nạ rủ tổ mặt dày mày dạn ôm rổ cổ, rổ cổ không chịu cho ta làm cơm tối, vậy liền trực tiếp làm ta cơm tối tốt, ban đêm liền đem rổ cổ tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn hết. Rổ cổ ra mặt lập tức liền bởi vì nạ rủ tổ cái kia mất mặt mũi, mà đốt thành cùng nạ rủ tổ tóc đồng dạng nhan sắc. Nạ rủ tổ cùng rổ cổ hi hi ha ha, tại trước mặt mọi người đại tú ân ái, rõ ràng nói rõ cô gái này đến cùng là thuộc về ai bạn gái, mà Oda Tatsuma xạ thật vất vả từ nạ rủ tổ vừa rồi một cái tát kia trùng kích ở trong tỉnh táo lại. Liền thấy nạ rủ tổ cùng rổ cổ nhân nhất méo mó dáng vẻ, trong lòng càng là ghen ghét dữ dội, hét lớn, xạ cụ giả tỷ hạ nạ mì chia, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nạ rủ tổ nghe được Oda Tatsuma xạ tiếng kêu, giống như mới nhớ tới có một người như thế tồn tại ở chỗ này đồng dạng, quay đầu, một mặt cười lạnh nhìn xem Oda Tatsuma xạ, ngươi nói ngươi muốn cùng ta quyết đấu ngươi đánh thắng được ta sao? Phế vật. Nạ rủ tổ cái kia quỷ dị thanh em dọa Oda Tatsuma xạ nhảy một cái, liền cùng Oda Tatsuma xạ trước đó nói đồng dạng, nạ rủ tổ tại họa cổ trung học thế nhưng là chứ danh học sinh không tốt, đánh nhau trốn học đó là chuyện thường, mà nghe nói, nạ rủ tổ còn có qua một người đánh ngã tám cái học sinh cấp 3 không tốt ghi chép, bởi vậy bị vùng này không tốt gọi là đại ca tóc đỏ, coi như không có. Những này thanh danh, 184cm Oda Tatsuma xạ đi cùng 192cm nạ rủ tổ đánh nhau rất rõ ràng cũng là không sáng suốt cử động. Oda Tatsuma xạ cũng không dám cùng nạ rủ tổ đánh nhau, nhưng khi lấy mặt của nhiều người như vậy chủ động nói ra quyết đấu đến, nếu là mình đổi ý đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Giang chống đỡ lấy một hơi, mang theo một cố làm ra vẻ dũng khí nói, xạ cụ giả tỷ hạ nạ mi chia. Ngươi ánh sáng sẽ đánh đỡ có gì tài ba, nơi này là trường học, có bản lĩnh cùng ta so khác, ta nhất định phải bảo ngươi thua hoa rơi nước chảy theo Oda Tatsuma xạ, chỉ cần không phải so đánh nhau, mình nhất định có thể thắng nổi nạ rủ tổ. Dù sao hắn dù sao cũng là đội bóng rổ đội trưởng, liền xem như muốn so thành tích học tập, Oda Tatsuma xạ QNZ có lòng tin mình có thể thắng qua nạ rủ tổ cái này thường xuyên tại hợp cách cùng không hợp cách ở giữa vừa đi vừa về lắc lư ra hỏa. So khác, tốt. Nạ rủ tổ một lời đáp ứng, đưa tay chỉ hướng sân bóng rổ phương hướng, liền so ngươi am hiểu nhất tốt, bóng rổ.